Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 197, chắc lỗi cái chết. Cái gì? Chắc lỗi một cái Lý Ngư đả đĩnh theo trên chỗ ngồi đứng lên. Mắt thấy máy bay lập tức liền muốn cất cánh. Chính mình liền có thể triệt để thoát khỏi cái này, đúng là âm hồn bất tán Trương Dương. Không có nghĩ đến cái này thời điểm máy bay vậy mà ra trục trặc. Bên cạnh, Kiều Kiều sớm đã nhẫn nhịn không được Lưu Phượng cùng Trác Lỗi quản chế. Thừa dịp Trác Lỗi không chú ý, Kiều Kiều hung hăng cắn Trác Lỗi một hơi. A, ghê tởm. Trác Lỗi lập tức cảm thấy trên cánh tay đau đớn một hồi. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Kiều Kiều lại nhưng đã theo trên chỗ ngồi nhảy xuống. Hướng về phía lối đi ra chạy tới. Trác Lỗi thấy thế, vội vàng cởi bỏ trên người dây an toàn. Hướng về phía Kiều Kiều đuổi tới. Vừa vọt đến nơi đăng ký cửa, Trác Lỗi lập tức liền bị trước mặt cảnh tượng kinh trụ. Giờ phút này Trương Dương liền đứng ở trước mặt hắn. Hai cánh tay đều có một đạo huyết ấn. Hai mắt tràn đầy tơ máu. Phảng phất ác quỷ của địa ngục. Mà Kiều Kiều liền đứng tại Trương Dương bên người, ôm ngật chặt Trương Dương chân, ánh mắt bên trong có sợ hãi của nàng, có đối Trương Dương tín nhiệm, cũng có đối Trác Lỗi căm hận. Trương Dương nhẹ nhàng sờ lên Kiều Kiều đầu, ngữ khí khinh nhu nói, Kiều Kiều, không sao, người trước đi ra bên ngoài chờ ta, ta cùng hắn có lời muốn nói. Kiều Kiều khẽ gật đầu một cái. Nhìn Trác Lỗi một chút, nhướng mày, mặc dù quay người đi ra ngoài, Trác Lỗi nhìn chăm chú lên Trương Dương ánh mắt âm lãnh. Âm thầm nuốt ngụm nước miếng, Trương tiên sinh, ta, ngậm miệng, Trương Dương quát to một tiếng, trực tiếp đem Trác Lỗi còn lại lời muốn nói cấp áp trở về hắn trong bụng. Ta biết người hao tổn tâm cơ muốn đem Kiều Kiều mang đi là mục đích gì. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi lên trước, từng bước một tới gần Trác Lỗi, mà Trác Lỗi cũng bị Trương Dương khí thế dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Trương Dương nắm chặt nắm đấm, tại Trác Lỗi trước mặt lung lay, nhưng cuối cùng vẫn không có đập xuống. Ta cho ngươi biết, đối với loại người như ngươi cặn bã, chết bệnh chính là ngươi kết cục tốt nhất. Người mơ tưởng lại đánh Kiều Kiều chủ ý. Trương Dương giận gắt một cái nước bọt. Đối với loại này người sắp chết, làm hắn tự sinh tự diệt liền tốt, không cần thiết làm bẩn tay của mình. Thấy Trương Dương quay người rời đi, Trác Lỗi trực tiếp bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đặt mông ngồi trên mặt đất, nếu như không có Kiều Kiều, ta cũng chỉ có thể chờ chết. Trương Dương, ngươi cái này cùng tước đoạt tính mạng của ta còn có khác nhau. Nghĩ đến đây, Trác Lỗi âm thầm siết chặt nắm đấm, bởi vì sợ hãi mà run rẩy thân thể cũng dần dần ổn định lại. Cảm thụ được chính mình càng thêm thân thể hư nhược, Trác Lỗi nhìn thoáng qua Trương Dương bóng lưng rời đi, không khỏi quyết định chắc chắn, chậm rãi đứng lên. Trương Dương mới vừa đi ra đăng ký nơi, trực tiếp liền bị hơn mười mấy tên súng ống đầy đủ cảnh sát vây quanh. Giơ tay lên, không được nhúc nhích, dẫn đầu một gọi Tống Phi cảnh sát giơ súng ngắm lấy Trương Dương nghiêm nghị quát lớn. Sân bay loại địa phương này bảo vệ đẳng cấp nhưng là phi thường cao. Dù sao dòng người dày đặc, một khi xảy ra chuyện gì nhiễu loạn chắc chắn sẽ không là chuyện nhỏ. Mà cái này Trương Dương một đường mạnh mẽ đâm tới vọt vào, còn đả thương hai người. Những cảnh sát này không thể không cao độ coi trọng Trương Dương tình huống. Cảnh sát thúc thúc, không nên đánh Trương Dương thúc thúc. Hắn là người tốt, hắn là tới cứu ta. Kiều Kiều thấy nhiều như vậy cảnh sát cầm súng ngắm lấy Trương Dương, trong lòng phi thường lo lắng, vội vàng chạy lên trước lôi kéo tên kia cảnh sát quần áo vì Trương Dương cầu tình. Một cảnh sát vội vàng chạy tới đem Kiều Kiều mang đi, chuyển rời đến địa phương an toàn. Đã Kiều Kiều đã an toàn, Trương Dương trong lòng cũng không có cái gì khác gánh vác. Thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi giơ tay lên, nhìn Kiều Kiều ánh mắt. Này cảnh sát cũng cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này sở dĩ như vậy lỗ mãng xông vào có lẽ là có ẩn tình khác, nhưng bất kể như thế nào, Trương Dương ở sân bay đã thương người, hay là phải trước khống chế lại làm thẩm vấn. Tên cảnh sát này nhẹ gật đầu, đang muốn dẫn người đi tiến lên cấp Trương Dương mang lên còng tay. Đột nhiên phát hiện đăng ký xử lý xông qua tới một người. Chính là vừa rồi tại bên ngoài rớt tiền gây nên hỗn loạn người kia. Trương Dương, ngươi không cho ta sống đường. Ta đây liền muốn mạng của ngươi. Trác Lỗi hét lớn một tiếng, theo trong máy bay lấy ra một cái dao ăn, hướng về phía Trương Dương lao đến, nhắm chuẩn cổ của hắn đâm tới. Không biết tự lượng sức mình. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, giơ cao hai tay lập tức hóa thành nắm đấm, quay người hướng về phía Trác Lỗi quất tới. Không đợi Trương Dương nắm đấm đánh trúng Trác Lỗi, chính hướng về phía Trương Dương tới gần cảnh sát trực tiếp một súng đánh vào Trác Lỗi trên ngực. Ba, dao rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Trác Lỗi một ngụm máu phun ra, hung tợn trừng Trương Dương một chút, sau đó nặng nề mà ngã trên mặt đất. Trương Dương có 100% nắm chắc có thể bảo vệ tốt Trác Lỗi một kích kia cũng đem hắn khống chế. Không nghĩ cảnh sát vậy mà trực tiếp nổ súng. Ta dựa vào, may mắn ta vừa mới ngoan ngoãn hợp tác, nếu không không may chính là ta. Trương Dương thở ra một cái, trừng ngã xuống đất Trác Lỗi một chút, lắc đầu, thấy Trác Lỗi bị đánh bại, một bọn cảnh sát lập tức chen chúc tiến lên, đem Trương Dương khống chế. Đừng kích động, ta không phải đến gây sự. Trương Dương thuận theo tùy ý cảnh sát vì hắn đeo lên còng tay, cười trêu chọc nói. Đúng lúc này, Lưu Phượng đặc biệt đi theo máy bay bên trong đi ra, nhìn thấy ngã trong vũng máu Trác Lỗi, lập tức tâm lạnh một nửa. Ta hạnh phúc tuổi già, ta vinh hoa phú quý cũng bị mất. Lưu Phượng lập tức cảm giác trời đều sụp đổ xuống, sắc mặt tái xanh. Một cảnh sát nhìn thấy Lưu Phượng ngốc trệ ngay tại chỗ, vội vàng đi lên trước hỏi tình huống. Trương Dương, ta muốn ngươi chết. Lưu Phượng hô lớn một tiếng, trực tiếp xông lên trước hung hăng cắn tên kia cảnh sát cánh tay một hơi, sau đó tránh thoát trong tay hắn súng, đối Trương Dương liền muốn bắn xuyên qua. May mắn Lưu Phượng cũng không hiểu được làm như thế nào dùng súng ngắn. Cảnh sát chung quanh cấp tốc phản ứng lại, trực tiếp đem Lưu Phượng ngã nhào xuống đất, cướp đi súng trong tay của nàng. Cùng lúc đó, Vương Phú Quý cũng chạy tới sân bay, nghe được phía trước truyền đến tiếng súng, vội vàng chạy tới. Hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa lại, có đông đảo lữ khách ngừng chân vây xem. Vương Phú Quý ẩn ẩn đã đoán được thương này âm thanh khẳng định cùng chính mình nữ nhi có quan hệ. Hắn sợ Kiều Kiều xảy ra chuyện gì, liều lĩnh hướng về phía đám người vây xem chen đi qua. Vị tiên sinh này, ngươi không thể đi vào. Vương Phú Quý vừa muốn tiến vào chuyện xảy ra hiện trường, lại bị hai tên cảnh sát trực tiếp ngăn ở lối vào. Làm ta đi vào, nữ nhi của ta ở bên trong. Vương Phú Quý khàn cả giọng hô, nhưng hai tên cảnh sát vẫn như cũ không cho hắn đi vào. Lúc này, phía trước đang bị một cảnh sát chăm sóc Kiều Kiều nghe được động tĩnh bên này, xoay người nhìn lại, lại là cha của mình Vương Phú Quý. Ba ba, Kiều Kiều lập tức hất ra cảnh sát cánh tay, trực tiếp hướng về phía Vương Phú Quý vọt tới. Kiều Kiều. Vương Phú Quý thấy Kiều Kiều bình an vô sự, mừng rỡ trong lòng, rộng mở hai tay, trực tiếp đem Kiều Kiều ôm vào trong ngực. Ba ba, ngươi vì cái gì không quan tâm ta? Vì cái gì? Kiều Kiều gõ lấy Vương Phú Quý cái cổ, một bên khóc một la lớn. Là ba ba có lỗi với ngươi, ba ba cam đoan với ngươi về sau sẽ không còn rời đi ngươi. Vương Phú Quý cũng vui đến phát khóc,